Phong Thiển nhìn chằm chằm Kỷ Miên. Cô tiến lên, nhón mũi chân, duỗi tay sờ sờ đầu Kỷ Miên. Ngủ ngon, thân thể Kỷ Miên lại là cứng đờ. Còn người sáng long lanh, có chút manh, hắn khóe miệng ý cười gia tăng. Cong mắt nhìn cô, ngủ ngon, Phong Thiển gật đầu, ngáp một cái. Trong ánh mắt nổi lên nước mắt điểm điểm trong suốt. Tớ liền không tiễn cậu. Chính cậu trở về đi. Không chờ đối phương trả lời, Phong Thiển liền xoay người rời đi. Thật sự buồn ngủ quá à, cách chương.